Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4102, quyết nhất tử chiến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 6 cái thanh niên thiên kiêu cùng một chỗ chụp vào thanh đồng khôi giáp, ở bắt được trong nháy mắt thanh đồng khôi giáp kịch liệt rung động, có một cổ lực lượng cường đại bắn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá bá bá, 6 cái thanh niên thiên kiêu, một cái tiếp một cái bị đẩy lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ 6 cái thanh niên thiên kiêu, không một người có thanh đồng khôi giáp. Không đúng, bị đẩy lui nhưng thật ra là 5 người, còn có một người thân hình không động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là cái kia đấu chiến thánh tộc yêu nghiệt, hắn tóm lấy thanh đồng khôi giáp, đón lấy, thanh đồng khôi giáp hóa thành một đạo quang mang, bao trùm ở trên người hắn, hiện ra một kiện thanh đồng sắc chiến giáp, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Là đấu thần nguyên không, hắn thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lợi hại, đấu chiến thánh tộc không hổ là lấy chiến, nổi tiếng chủng tộc, không chỉ có hiếu chiến, chiến lực cũng không xong, thanh đồng khôi giáp cuối cùng lựa chọn đấu thần nguyên không. Có ít người kinh hô, phi thường hâm mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bố Nam, Đông Nguyên Thanh đám người trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Lần này tạo hóa chi địa 4 kiện khôi giáp, bọn họ thế mà một kiện đều không có đạt được, thật sự là có chút mất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 kiện khôi giáp đẳng cấp cao nhất từ kim khôi giáp bị Lục Minh lấy được. Gần với từ kim khôi giáp hoàng kim khôi giáp bị đấu thần nguyên văn lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch ngân khôi giáp bị Lăng Vũ Vi lấy được, đẳng cấp thấp nhất thanh đồng khôi giáp rơi ở trong tay đấu thần nguyên không. Cứ như vậy, 4 kiện khôi giáp bị 4 người chia cắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, làm đấu thần nguyên văn lấy được thanh đồng khôi giáp về sau, nơi này bậc thang rung động dữ dội lên, sau đó vỡ nát ra, hóa thành năng lượng biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới cầu thang những cái kia ma sát chi khí cùng từ ma sát chi khí ngưng tụ ra ác ma, cũng toàn bộ biến mất. Phiến địa vực này, trở nên cùng địa phương khác một dạng, chỉ là một mảnh thông thường nham thạch địa vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá tốt rồi, chung quanh, rất nhiều người lộ ra phấn chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này thần chủ lưu lại 4 kiện khôi giáp bị toàn bộ chiếm được, đây tuyệt đối là kết cục tốt nhất. Mục Vân, đấu thần Nguyên Văn, thế nào, các ngươi cảm giác có thể hay không đối phó được ác ma? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Nguyên Thanh ánh mắt nhìn về phía Lục Minh đám người. Gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, yên tâm, cái này khôi giáp có cường đại lực lượng, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng, coi như đối mặt cái kia Yuzin, ta cũng có thể đem hắn đánh chết tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu thần Nguyên Văn cười to, chiến ý cường thịnh, nếu như đối phương cũng nhận được ma chủ lưu lại tạo hóa, liền không có dễ dàng như vậy đối phó, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là mau chóng hành động, tìm tới ác ma tung tích, tốt nhất có thể thừa dịp đối phương còn không có đạt được ma chủ lưu lại tạo hóa, liền diệt sát đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mở miệng, trong lòng mọi người chấn động, tỉnh táo lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, bọn họ mặc dù chiếm được thần chủ lưu lại tạo hóa, nhưng là ác ma bên kia cũng có ma chủ lưu lại tạo hóa. Nếu là đối phương, cũng là ma chủ lưu lại tạo hóa toàn bộ lấy được mà ác ma bản thân thực lực liền mạnh hơn bọn họ, vậy bọn hắn liền nguy hiểm, như thường phải rơi vào hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, phải nhanh một chút tìm tới ác ma, lập tức liền hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người ngươi một lời ta một câu, chuyện tìm người, liền giao cho ta thế giới thần quy nhất tộc A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Nguyên Thanh mở miệng, đám người tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Lập tức Đồng Nguyên Thanh mang theo mấy cái khác thế giới thần quy thiên kiêu, rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế giới thần quy nhất tộc tinh thông phù văn trận pháp nhất đạo, đi dò xét ác ma tung tích không thể thích hợp hơn. Đồng Nguyên Thanh đám người rời đi, đám người liền ở tại chỗ chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là mới vừa có chút xông cầu thang bị thương, vừa vặn dành thời gian chữa thương. Này một chờ chính là một ngày thời gian, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, nơi xa có bóng người lấp lóe, đám người xem xét là Đông Nguyên Thanh thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người biết rõ, hơn phân nửa là có ác ma tin tức. Chư vị tìm tới ác ma, hơn nữa ác ma tựa hồ cũng đang tìm kiếm chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Nguyên Thanh nói, cái gì, ác ma cũng đang tìm kiếm chúng ta, nói như vậy ác ma cũng đã được đến ma chủ lưu lại tạo hóa, muốn mau sớm tìm tới chúng ta, diệt sát chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người kinh hô, ác ma đang tìm kiếm bọn họ, rất hiển nhiên là cùng bọn họ đánh lấy một dạng chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt. Đích xác ác ma khẳng định cũng đã được đến ma chủ lưu lại tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Nguyên Thanh nói, góc chuyện audio.com, người có biết hay không ác ma có hay không đem ma chủ lưu lại tạo hóa toàn bộ lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người hỏi, điểm này cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Nguyên Thanh lắc đầu. Cái này khiến rất nhiều người tâm lý ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ác ma bên kia cũng là ma chủ lưu lại tạo hóa toàn bộ lấy được, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Còn muốn đi một trận chiến sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hai bên tạo hóa chi địa đều đã bị lấy được, đã không có lo lắng, chúng ta đã là trạng thái mạnh nhất, nếu như bây giờ còn không địch lại, vậy chúng ta liền bại định, cùng hắn ở nơi này lo lắng sợ hãi, còn không bằng đi cùng ác ma quyết nhất tử chiến. Lục Minh thanh âm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, biết đánh nhau hay không qua, đi đánh qua chẳng phải sẽ biết, nếu là đối phương so chúng ta mạnh, coi như chúng ta trốn cũng vô dụng, sớm muộn phải bị đối phương tìm tới đánh giết. Đấu thần Nguyên Văn cũng kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đi giết hắn lạnh, cùng đối phương liều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng gầm lớn, mặc dù trong đó có chút nhát gan, giờ phút này cũng không thể không kiên trì tiến về đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như Lục Minh nói tới, hiện tại tạo hóa chi địa đã được đến, đằng sau chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực, lo lắng đã biến mất. Đông Nguyên huynh ác ma ở nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, đi theo ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Nguyên Thanh nói, quay người đạp không đi, Lục Minh đi đầu dậm chân mà ra, đi theo Đông Nguyên Thanh, những người khác cũng nhao nhao khởi hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ một mực hướng về phía tây phi hành, trùng trùng điệp điệp cũng không có ẩn núp ý tứ. Rất nhanh, tung tích của bọn hắn cũng bị ác ma người phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung người dám tới, xem ra là chiếm được thiên cung lưu lại tạo hóa Eugene, chúng ta làm sao bây giờ? Có ác ma thiên kiêu hỏi Eugene, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại còn có thể làm sao? Hiện tại đã không có đường lui, chỉ có cùng thiên cung người quyết tử chiến một trận, nghe ta mệnh lệnh toàn bộ xuất phát đi diệt sát thiên cung tạp trùng. Eugene giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, giết sạch thiên cung tạp trùng. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ác ma giống to, ma sát chi khí trùng thiên, hướng về Lục Minh bọn họ vị trí đánh tới. Lục Minh bọn họ một đường phi hành, sau một thời gian ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía trước. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước ma sát chi khí trùng thiên, như sóng chiều đồng dạng, cuồn cuộn mà đến. Không lâu sau đó, nhóm lớn ác ma xuất hiện, khoảng chừng gần hơn 3.000 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ác ma lúc tiến vào có gần 4.000 người, bởi vì có Eugene nguyên nhân, cho nên ác ma tổn thất cũng không có thiên cung bên này lớn như vậy. Thiên cung bên này, 1.500 người cũng chưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân số song phương, trọn vẹn chênh lệch một nửa, cái này khiến thiên cung bên này người, sắc mặt hơi trắng bệch. Có chút người nhát gan, tâm lý có chút bỡ ngỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể một trận chiến. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma bên kia, nhìn thấy Lục Minh bọn họ về sau, phát ra đinh tai nhức óc hống khiếu, ma khí trùng thiên, ác ma cánh vỗ, hướng về Lục Minh bọn họ bay tới. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.